Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 352, chương 352, dùng mặt hạ cánh. 2/5, Gyarados, sớp lướt sóng, Dragonite, I-beam ánh sáng băng giá. Hướng theo hai người âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Metagross trong mắt sáng lên lam quang chói mắt. Đón lấy, kia đập vào mặt đạn hỏa tiễn tất cả đều nổi lên ánh sáng màu xanh. Phảng phất giống như là thời gian ngừng lại phổ thông, tất cả đều như ngừng lại không trung. Lập tức, chỉ thấy Pixo hai cánh một hồi vỗ, một cổ mạnh mẽ gió mạnh vét sạch xung quanh, từ lôi nặc phía sau bọn họ hướng đối diện thổi đi. Kia văng lên sóng cả để cho đối diện cano lên Eagle nhóm đều không mở mắt nổi. Tiếp đó, liền thấy Genesect trực tiếp chắn tại trước mặt hai người, chĩa vào kia mấy đạo cột nước. Sau đó U Lam Quang mang từ sau lưng nó họng đại bác sáng lên. Một đạo cường tráng chùm sáng nhanh chóng từ họng đại bác bên trong bắn ra, hướng thẳng đến phía dưới trên mặt biển kia mấy con Pokemon vọt tới. Ngay tại lúc đó, hướng theo Gyarados một tiếng giống giận, một đạo to lớn sóng biển theo hắn trước người dâng lên, hướng thẳng đến đối diện mấy chiếc kia cano nhào tới, mà một đạo màu băng lam tia sáng cũng từ Dragonite trong miệng bắn ra. Theo sát đạo này sóng lớn sau đó mà đi, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, chỉ thấy Genesect kia chùm sáng màu xanh lam trực tiếp đánh vào trên mặt biển, sau đó một cái càn quét nhấc lên ngất trời bọt nước, trực tiếp đem kia mấy con Pokemon vén lật qua. Sau đó một đạo sóng lớn cuốn tới, chỉ thấy đem tầm mắt không tốt Eagle nhóm liền người mang thuyền cuốn vào, giống như là lái thuyền ở trên biển gặp phải biển gầm tựa như. Tiếp đó một đạo màu băng lam tia sáng trực tiếp trúng đạo này sóng lớn, kia hàn khí lạnh như băng lập tức khuếch tán ra, sóng lớn nhanh chóng đóng băng. Một lát sau, một đạo sóng lớn nhấc lên bộ dáng tượng băng xuất hiện ở trên mặt biển. Kia dịch thấu trong suốt tượng băng bên trong, chỉ thấy mấy chiếc cano lên Eagle nhóm tất cả đều hướng về pho tượng một dạng như ngừng lại bên trong, trên mặt còn lộ biểu tình hoảng sợ. Ha ha, liền tài nghệ này, đáng đời chỉ có thể làm pháo hôi. Nhìn đến di động trên mặt biển đã hôn mê mấy con Pokemon, lôi nặc bĩu môi. Lập tức lôi nặc vừa nhìn về phía Metagross, có thể Metagross, lôi nặc lạnh nhạt nói. Mai xỉ nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy Metagross trong mắt kia lam quang chói mắt trực tiếp dập tắt, sau đó liền gặp những cái kia ngừng trên không trung đạn hỏa tiễn lên lam quang rối rít biến mất. Sau đó từng cái đều trực tiếp từ không trung thẳng đứng rơi xuống, như mưa rơi nện vào biển cả bên trong, không có phát ra một tia động tĩnh. Đây chính là Pokemon lực lượng a. Vũ khí thông thường tại có chút thực lực Pokemon trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Nhìn đến những cái kia sạch xuống biển, rối rít ách hỏa đạn hỏa tiễn, lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó lôi nặc nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngọc, chúng ta tiếp tục đuổi. Ừ, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Lục Ngọc gật đầu đáp. Ngay tại lúc đó, chiếc kia chở Lazy Owl cano bên trên, keo sắc mặt xa xa nhìn đến phía sau đám kia thê thảm Eagle S hit. Hai người kia tuyệt đối có thiên vương cấp thực lực. Keo vựng như tát nước. Hết cách rồi, truyền thông hố người a. Từ trên TV, căn bản không thể trực quan xem trong sạch một cá nhân thực lực. Nhiều lắm là chẳng qua là cảm thấy hắn thật lợi hại, chỉ như vậy mà thôi. Sau đó căn cứ vào bọn hắn nước Mỹ truyền thông đối với các nước quán quân tuyển thủ phân tích, lôi nặc đại khái là cái kia Gyarados cùng Ampharos vừa mới đạt tới thiên vương cấp. Chính là, bên kia khi thế kia kinh khủng Pixo cùng Genesect là chuyện gì xảy ra? còn có cô gái kia dưới người Dragon Knight, cái kia uy lực, ai beam ánh sáng băng giá, cái kia khí thế, tuyệt đối cũng là thiên vương cấp. Trước đây, bọn hắn cũng thật không ngờ sẽ ở trong nhiệm vụ gặp phải Lôi Nặc hai người. Cho nên căn bản không có tỉ mỉ điều tra qua bọn hắn. Hiện tại, tình báo chưa đủ ác quả đến. An Nông, liên bang tàu ngầm liền ở phía trước rồi. Nghe được kêu chửi mắng sau đó, Chris chỉ về đằng trước phương xa kia chậm rãi dâng lên mặt nước. An ủi một câu, hô, thấy vậy, kêu thở dài một hơi. Rốt cuộc phải đến, hai người kia, cách xa như vậy, sợ là không đuổi kịp. Hắn không tin thiếu niên kia dám dùng Gyarados tại dưới nước. Pursue, truy kích, tàu ngầm, hô, thấy vậy, kêu thở dài một hơi. Rốt cuộc phải đến, hai người kia, cách xa như vậy, sợ là không đuổi kịp. Hắn không tin thiếu niên kia dám dùng Gyarados tại dưới nước. Pursue, truy kích, tàu ngầm, đúng rồi, Gyarados. Kêu đột nhiên nghĩ đến, trong tư liệu thiếu niên kia còn có một tái thiên vương cấp Gyarados. Hơn nữa Latias cũng không thấy. Sau đó hắn lại nghĩ đến đây là ở trên biển. Như vậy, Edith, Chris, chú ý dưới nước. Cái kia kêu nhanh chóng móc ra một khỏa Pokeball, lớn tiếng hô. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời, một cổ khí thế kinh khủng liền từ dưới nước truyền đến. Giao, chỉ thấy chiếc kia cano phía dưới. Một cái hung ác Gyarados đột nhiên từ trong biển vọt ra. Nhấc lên số lớn bọt nước, trực tiếp đem cano đỉnh bay ra ngoài. Thăng cầu kim đậu không chỉ thấy trên thuyền ba cái cùng vây khốn Lazy Owl lồng giam trực tiếp bị vứt ở không. Trung, đáng chết, quy vai. Hướng về phía mặt biển sử dụng I-beam ánh sáng băng giá. Không chung, cái kia kêu nhanh chóng đem vật cầm trong tay Pokeball ném ra ngoài. La lớn, lập tức, chỉ thấy một cái màu đen uy vai từ Pokeball bên trong xông ra. Sau đó nhanh chóng nhìn phía dưới mặt biển phun ra một đạo màu băng lam tia sáng. Răng rắc, chỉ thấy kia mặt biển ở đó đạo I-beam ánh sáng băng giá, dưới tác dụng, nhanh chóng đóng băng, sau đó một đại to lớn băng nổi xuất hiện ở trên mặt biển. Sau đó, chỉ nghe, oanh, oanh, oanh, mấy tiếng, ba cái Eagle đại hán cùng kia nhốt Lazy Owl lồng giam đập vào trên mặt băng. Các ngươi thế nào? Cái kia kêu chịu đựng cả người đau đớn nhanh chóng đứng dậy. Dìu đỡ choáng váng đầu mở miệng hỏi, hí ta không thật là tốt. Hơn nữa, Chris sợ là không tỉnh lại. Lúc này, Jack đau đến một bên hít một hơi lãnh khí, một bên thương cảm nói. Nghe vậy, cái kia keo nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Jack chân phải đã vặn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị. Xem ra là không đứng lên nổi, mà cái kia Chris thảm hại hơn. Chỉ thấy cổ của hắn đã xếp thành 90 độ, bể đầu chảy máu, đã mất khí tức, xem ra là rơi xuống thời điểm là đầu hướng phía dưới. Dùng mặt hạ cánh, Hoa Quy, thấy một màn này sau đó, kêu sắc mặt càng khó coi rồi. Jack, nhanh liên hệ tàu ngầm, để bọn hắn nhanh tới đón chúng ta. Kêu lập tức hướng Jack hô, hiểu rõ, chỉ là, bên kia liền nhờ ngươi. Jack gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt cười thảm mà chỉ đến keo sau lưng. Nghe vậy, keo lập tức nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy hắn uy vai đang vẻ mặt đề phòng mà nhìn đến mặt biển. Mà trên mặt biển, chỉ thấy vừa mới cái kia Gyarados đang vẻ mặt hung ác mà nhìn đến bọn hắn. Mà cái kia Gyarados bên cạnh, không biết lúc nào, lại xuất hiện một cái Milotic. Một cổ hung ác cùng một cổ lạnh lùng khí thế từ hai cái Pokemon trên thân truyền đến. Để cho keo trong mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hai cái đều là thiên vương cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.